đi vào trong bếp làm gì ạ? Còn chưa đủ phiền thêm hay sao? Ông nội nhăn mặt lại, nói với chồng tôi, sau khi kết hôn nó vẫn lười thế à? Chồng nói đỡ cho tôi, cô ấy bẩm sinh đã không thích làm nội trợ, hơn nữa tài năng của cô ấy cũng không thuộc về nội trợ, cứ ở nhà làm nội trợ cũng phí hoài ông ạ. Ông nội lắc đầu, không hề ủng hộ lời chồng tôi nói chút nào. Nói phụ nữ mà giỏi giang thì việc đầu tiên phải làm là chăm lo bếp núc, tận tụy hầu chồng, nếu không phụ nữ sẽ không giống phụ nữ. Tôi nghe mà trợn tròn mắt. Cơm nước xong xuôi, ông nội nói với tôi, không biết nấu cơm nhưng chắc rửa bát, quét dọn cũng biết chứ, mau đứng lên dọn dẹp đi. Cô út thấy bản mặt như bị táo bón của tôi, bất đắc dĩ nói với ông nội, những việc đó đã có gì làm, việc gì cũng để nó làm thì gì làm gì. Ông nội nhất thời nghe không hiểu, hỏi, gì nào? Cô út nói to, chính là người giúp việc, gọi gì là tôn trọng. Kết quả là ông nội vừa nghe thế đã thấy khó chịu, chỉ vào người tôi, bảo, mới nứt mắt ra mà nó đã tìm người hầu hạ à. Để người nhiều tuổi hầu hạ người ít tuổi mà nó cũng hưởng thụ được à, không sợ mất hết cái phúc sau này à. Tôi đứng bên cạnh mà câm nín, may mà một ngày trôi qua rất nhanh, lúc tiễn cả nhà ra về tôi mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Chồng tôi ngồi xuống bên cạnh, vui mừng nói với tôi, may mà người yêu cầu em làm vậy là người nhà em, nếu mẹ anh mà yêu cầu em làm thế, anh cũng không dám tưởng tượng nữa. Ngày hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều, dù thời đại này không còn nhiều bậc cha chú liều mạng bắt con gái mình học cách làm nội trợ như ông nội tôi nữa, nhưng chắc chắn vẫn có rất nhiều phụ huynh trong các gia đình có con gái phạm phải sai lầm này khi giáo dục con. Nhìn chung trong cuộc sống của chúng ta, rất ít ông bố bà mẹ dạy con gái việc nên xử lý các vấn đề trong hôn nhân sao cho chính xác. Điều họ dạy con nhiều nhất chính là đến nhà người ta thì phải nhanh nhẹn chịu khó, phải hiếu thảo với bố mẹ chồng, phải tốt với chồng. Họ cảm thấy giáo dục con gái trở nên dịu dàng, ân cần, cần cù, đảm đang chính là trách nhiệm lớn nhất của đấng sinh thành. Các ông bố bà mẹ ấy nào biết rằng cách giáo dục như vậy thường đẩy con gái họ xuống vực sâu bất hạnh. Khi con gái còn rất nhỏ, quan niệm phải đánh đổi, hy sinh bản thân đã thấm sâu vào tận xương tủy, khiến họ không dám là chính mình. Mỗi khi muốn là chính mình thì lại cảm thấy như vậy thật ích kỷ, cũng không dám tử tế với bản thân vì sẽ có cảm giác phạm tội. Chỉ có không ngừng hy sinh trong hôn nhân mới có thể làm họ tìm thấy cảm giác tồn tại của bản thân. Thuở xưa, các cô là người tốt bụng, hiền lành trong mắt người khác. Ngày nay, các cô chỉ là một nhóm người không có tự chủ, không có khát vọng trong mắt người khác mà thôi. Các cô chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương bất cứ ai, nhưng xác suất bị tổn thương tình cảm trong hôn nhân lại cao nhất luôn luôn là các cô. Rất nhiều người cho rằng các cô thật bất hạnh, nguyên nhân có lẽ do số phận hoặc là do đen đủi. Nhưng thực ra không phải là như vậy. Đàn ông ích kỷ bạc bẽo thích nhất là tìm các cô gái thuộc tuýp hy sinh thân mình. Đàn ông chín chắn sâu xa không thích nhất là những cô gái không biết đến bản thân, không thể giao lưu tinh thần với chính mình. Thế nên hầu hết các cô gái tuýp hy sinh đều bị gả cho loại đàn ông đầu tiên và xác suất hậu hôn nhân được đối xử tử tế thì cực kỳ thấp. Trên đời này chưa bao giờ có chuyện phụ nữ làm càng nhiều việc nhà thì hôn nhân càng hạnh phúc, cũng không có chuyện phụ nữ càng chịu uất ức thì hôn nhân càng vững chắc. Phụ nữ phải có suy nghĩ, kiến thức, trí tuệ của mình. Những thứ này mới là những đặc điểm quyến rũ đặc biệt, cũng là chỗ dựa thực sự để phụ nữ có được một cuộc sống như ý muốn. Chương 13. Bạn tuyệt đối không được đối xử quá tốt với loại người này. Cô bạn thân tên L là người tốt tính nhất trong số chúng tôi. L đối xử với ai cũng nhẹ nhàng, săn sóc dịu dàng, chính là mẫu vợ hiền dâu thảo điển hình. L rất may mắn, cô ấy lấy được anh chồng chín chắn, cẩn trọng, lại luôn biết chăm chút cho vợ. Nhưng cuộc sống không thể mười phân vẹn mười. Chồng L bao dung tốt bụng bao nhiêu thì mẹ chồng L lại khó chiều bấy nhiêu. Nhất là sau khi hai vợ chồng mua nhà, mẹ chồng cứ dăm bữa nửa tháng lại sang ở một lần. Thế nhưng L chưa bao giờ phàn nàn gì mẹ chồng. Cô ấy luôn mang trong lòng mình niềm biết ơn. Chồng tốt với mình như thế, mẹ chồng lại là người, đã sinh thành nuôi dưỡng chồng. Chỉ riêng điều này đã đủ để L cảm thấy phải thật hiếu thảo với mẹ chồng. Thế nên cho dù tính tình mẹ chồng hơi khó chịu, thường hay vô lý, thì L cũng không so đo với bà ấy. Đây là sự khoan dung lớn nhất của cô với mẹ chồng. Quan trọng nhất là L không muốn khiến chồng mình phải khó xử. Bởi thế, cô ấy thường xuyên nhượng bộ trong mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu. Mối quan hệ ấy cũng miễn cưỡng coi như bình an vô sự. Tuy nhiên, dù sao sức nhẫn nại của con người cũng có hạn. Nếu chỉ nói L thế này thế nọ thì cô ấy cũng nhịn cho xong chuyện. Đằng này lại nói xấu cô ấy với cả đứa con. L nhịn một hai lần rồi không nhịn nổi nữa. Thậm chí, nhiều lần mẹ chồng còn cố ý đối đầu với L. Một lần nọ, L vừa về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng mẹ chồng đang nói xấu mình với con. Ngay lập tức, L cảm thấy nóng mặt và không thể nhẫn nhịn được nữa. Lần đó, L hít sâu vài lần mà vẫn không thể ổn định cảm xúc nên bước đến giật con lại, nghiêm túc nói với mẹ chồng. Mẹ, bình thường mẹ làm gì con cũng không chấp nhặt với mẹ, nhưng mong mẹ đừng nói mấy lời nói không thành có đó trước mặt trẻ con. Thực tình chuyện gì con cũng có thể nhịn mẹ, nhưng riêng chuyện này thì không bao giờ. Mẹ chồng ngượng ngập lẩm bẩm. Tao có nói gì đâu, chỉ trêu trẻ con thôi mà. L kêu giọng nói. Có ai trêu trẻ con như mẹ không? Giả dụ con cũng nói xấu bà nội trước mặt nó, mẹ nghe có thấy vui không? Mẹ cũng cảm thấy là con đang trêu trẻ con ạ. Mẹ chồng nổi cáu. Tao nói có vài câu chứ mấy, mày quát tháo làm gì? Đây là nhà con tao, tao không có quyền tự do nói chuyện nữa à. L nổi nóng. Được rồi, đây là nhà con trai mẹ, cũng là nhà con, nhưng không phải là nhà mẹ. Mẹ đến đây thì mẹ là khách, con tôn trọng mẹ là mẹ chồng con, nhưng nếu mẹ muốn đến đây để phá phách, thì sau này cái nhà này không chào đón mẹ nữa. Dù mẹ có mách con trai mẹ thì con cũng không sợ. Nếu anh ấy không phân biệt được đúng sai thì cuộc sống của bọn con cũng đến lúc kết thúc rồi. Nói xong, L ôm con vào phòng, đóng sầm cửa lại. Vào phòng rồi, sau khi dần dần bình tĩnh lại, L cũng thoáng lo lắng, không biết tiếp theo mẹ chồng sẽ chơi chiêu cảm tử gì. Cô ấy thật lòng không muốn người trong một nhà lại cãi cọ ầm ĩ với nhau, thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên đối mặt với chồng ra sao. Theo bạn, kết quả sẽ như thế nào? Mẹ chồng chẳng những không mách con trai mà sáng hôm sau còn gõ cửa phòng L, lấy lòng ra mặt, hỏi L sáng nay muốn ăn gì. L có đôi chút kinh ngạc, bình thường lúc cô ôn hòa, nhã nhặn thì mẹ chồng toàn ra vẻ thái hậu. Không ngờ hôm qua quát cáu xong thì hôm nay lại quay ngoắt 180 độ thế này. Nhìn hành động đó, cô ấy cảm thấy nếu mẹ chồng đã thực sự xuống nước thì mình cũng nên rộng lượng hơn đôi chút. Đôi bên chung sống những ngày yên bình hiếm thấy. Thế nhưng L không biết được rằng sự yên bình này chỉ là tạm thời. Chẳng bao lâu sau, mẹ chồng lại chứng nào tật nấy. Lần này cô không nuốt giận như lúc trước nữa. Có lẽ là do đã có lần phản kích đầu tiên rồi nên sau này phản ứng cũng dễ dàng hơn. Mỗi lần L nổi nóng xong là mẹ chồng lại tem tém lại vài ngày. L thường xuyên than thở với tôi. Gái yêu dấu của tớ ơi, tớ cũng mong mình và mẹ chồng có thể chung sống hòa bình với nhau. Thực ra tớ cũng không muốn nổi nóng với bà đâu. Dù sao bà cũng là mẹ của chồng tớ, lại là bề trên, chỉ cần bà đừng quá đáng thì tớ thực sự muốn hiếu thảo với bà. Nhưng cứ mỗi lần tớ nghĩ phải hiếu thảo với bà là y như rằng bà lại gây khó dễ cho tớ. Tớ nổi nóng vài lần thì bà lại trở nên khách sáo hơn. Cậu nói xem, mọi người cùng tôn trọng nhau chẳng phải tốt hơn sao? Tôi rất hiểu cảm nhận của L, bởi tôi cũng có một người thân như thế. Người đó không phải ai khác, chính là mẹ ruột của tôi. Tôi từng kể lại quá trình trưởng thành của mình trong cuốn Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Tôi hết sức chán ghét gia đình mình, mà bố mẹ tôi lại chính là người làm thâm tâm tôi nguội lạnh nhất. Nhưng nhờ sự hòa giải của chồng, tôi đã giảng hòa với bố mẹ. Với lại đến giờ họ cũng nhiều tuổi rồi, đã có sự thay đổi. Thế nên tôi tự nhủ rằng phải đối xử tốt với bố mẹ để bố mẹ được an hưởng tuổi già. Nhưng giữa mong ước và hiện thực luôn có khoảng cách. Một lần nọ, tôi mời người nhà ngoài ăn cơm. Trong bữa ăn, khi mẹ tôi múc canh, tôi nhìn thấy chiếc lắc tay trên cổ tay bà rất quen mắt, liền hỏi, lắc tay của mẹ ở đâu ra thế? Bà trả lời, lấy ở chỗ mày đấy, mày để ở ngoài nên mẹ lấy ra đeo. Tôi nén giận hỏi, mẹ lấy ra đeo mà sao không hỏi con trước một tiếng? Bà đáp tỉnh bơ, chính mày để ở ngoài, hơn nữa mẹ cũng có thấy mày đeo bao giờ đâu. Dù sao mày cũng làm đồ châu báu, trang sức có mà đầy ra. Đối với tôi, một cái lắc tay thật sự chẳng có gì to tát, nhưng tôi rất ghét hành vi tự tiện lấy đồ đạc của tôi mà chưa được tôi cho phép, vì hành động tự tiện sẽ khiến tôi có cảm giác bị xâm phạm. Kể cả tôi để lắc tay ở ngoài, nhưng tôi vẫn để nó ở chỗ của tôi, không hỏi đã lấy chính là không tôn trọng tôi. Tôi nghiêm túc nói với bà rằng, mẹ thích gì con đều có thể mua cho mẹ, nhưng mẹ không được tùy tiện lấy đồ của con khi con chưa đồng ý. Bà ừ lên ừ xuống nói biết rồi. Quả nhiên một thời gian sau bà không còn lấy đồ của tôi nữa. Sau này tôi tự đặt mình vào vị trí của bà, suy nghĩ, cảm thấy có lẽ bà đau lòng. Tôi khó chịu là bởi bà không hỏi ý kiến tôi, còn bà có lẽ là cũng bực tôi chấp nhận bà chỉ vì một cái lắc tay. Thế là tôi mua một cái dây chuyền cho mẹ. Thời gian đó cũng thường tặng thêm thứ này thứ kia nữa, bà vui mừng ra mặt. Một lần khác, bạn bè hẹn tôi tụ tập, tôi chọn một chiếc váy lịch sự thường ngày, định kết hợp với chiếc khăn lụa tơ tằm màu vàng tơ vừa mới mua xong. Kết quả là tôi tìm đi tìm lại vẫn không thấy khăn đâu. Không biết tại sao tôi lại nhớ đến mẹ mình, tôi gọi điện cho bà, hỏi bà có cầm không. Bà sảng khoái thừa nhận, nói mấy hôm trước mẹ đi đám cưới, không có thứ gì mặc hợp. Lại thấy cái khăn lụa của tôi rất đẹp nên lấy ra dùng trước, lần tới trả lại cho tôi là được chứ gì. Nghe thấy thế, tôi tức điên người. Ai gần gũi đều biết tôi mắc bệnh sạch sẽ với quần áo và trang sức. Chỉ cần người khác từng chạm vào là tôi sẽ không dùng nữa. Mà việc làm tôi tức nhất chính là lại lấy khăn đi khi tôi chưa đồng ý. Khi than thở với chồng, anh nói, sao em không bảo quản đồ đạc của em cho kỹ? Tôi hậm hực nói, chẳng lẽ em ở nhà mà cũng phải khóa tủ quần áo lại à? Chẳng lẽ lúc em không ở nhà cũng phải dặn giúp việc không được cho mẹ bước vào cửa à? Vấn đề không phải tại em mà là tại mẹ. Mẹ không biết tôn trọng và không biết giới hạn giữa người và người. Một lần khác, tôi và mẹ cãi nhau gay gắt. Tôi nói rõ cho mẹ biết, sau này đừng động gì vào đồ đạc của tôi nữa, nếu không đừng trách tôi trở mặt. Thực ra, trước đây tôi cũng thường xuyên nói câu này với mẹ tôi, nhưng tôi nói rất mềm mỏng, nên bà cũng chẳng thấy có gì to tát. Chỉ khi tôi tức tối phát cáu lên thì mẹ mới thôi làm tôi bực bội. Giờ mẹ rất ít động vào đồ đạc của tôi, dù thích thứ gì thì cũng sẽ hỏi tôi trước. Kết quả này là cục diện chỉ có được sau khi tôi cáu điên lên mấy lần liền. Tôi cũng từng buồn phiền, chỉ có ông trời mới biết tôi hy vọng cải thiện hình thức chung sống sao cho tốt đẹp đến nhường nào. Chứ không phải là tôi thích nhớn nhác cãi nhau. Vì dù sao đi nữa, cãi nhau luôn ảnh hưởng đến tâm trạng. Tôi cũng từng thử nhẫn nhịn, rồi phát hiện ra nhẫn nhịn vô ích. Sau này tôi dần hiểu ra, trên đời này có rất nhiều người tuổi đời thì nhiều, nhưng tâm trí vốn không trưởng thành. Không phải họ xấu xa, hư hỏng gì cả. Chẳng qua là đầu óc họ không thể xử lý các vấn đề một cách thuần thục mà thôi. Sự tốt tính của bạn chính là sự dễ thương lượng trong mắt họ. Chỉ cần bạn chưa xa sầm mặt là họ sẽ cảm thấy còn chưa chạm đến giới hạn của bạn, nên sẽ không coi lời bạn nói ra gì. Chỉ tới khi bạn thực sự nổi giận, họ mới ý thức được rằng bạn giận thật rồi. Như vậy họ sẽ bớt quá trớn, sẽ chiều ý bạn. Giống như việc có nhiều bạn nữ đã nói với tôi rằng bình thường họ đối xử tử tế với chồng thì anh ta làm mưa làm gió cứ như bố đời. Còn đến khi họ thật sự không chịu nổi nữa, bèn trị cho một trận như tử thì anh ta lại cun cút nghe theo. Thực ra cũng có nhiều anh chồng có tính cách như vậy thật. Từ nhỏ chúng ta đã được dạy phải đối xử tốt với người khác, nhưng sau khi lớn lên bạn mới phát hiện ra quy tắc này không áp dụng được cho tất cả mọi người. Chỉ ai trầm ổn trưởng thành thì bạn mới có thể tử tế với người đó, mới có thể xây dựng cách thức trao đổi lành mạnh. Sự tử tế hiền lành hoàn toàn không thích hợp với những người còn non nớt về mặt tâm trí. Bởi vì bạn đối xử tốt nên đối phương rất dễ dàng được cưng quá hóa kiêu, dùng đủ mọi cách để thách thức sự chịu đựng của bạn. Ngược lại, nếu thỉnh thoảng bạn nổi cáu, đối phương chắc chắn sẽ không hành xử quá đáng. Thế nên chúng ta nhất định phải dùng những cách khác nhau để đối xử với những người có tính nết khác nhau. Tuy đó không phải điều thâm tâm bạn muốn, nhưng lại là biện pháp duy nhất để được bình yên. Chương 14. Làm được điều này mới thật sự hiếu thảo. Tôi về quê làm sơ yếu lý lịch, cháu trai muốn ăn loại kẹo chỉ có bán tại một siêu thị ở rất xa. Dù ngại xa xôi, nhưng vì không chịu nổi sự bám dính của thằng nhóc, nên đành dẫn nó đi. Sau khi để thằng bé tự chọn kẹo và vài thứ đồ ăn vặt nó thích xong, tôi dẫn nó đi tính tiền. Khi tôi cúi đầu lấy ví tiền, một giọng nói do dự chợt vang lên. Cậu là Vãn Tình phải không? Tôi ngẩng đầu lên nhìn, người vừa cất tiếng hỏi là một phụ nữ trung niên đang nhìn tôi với ánh mắt cháy bỏng. Trông người ấy cũng quen quen, nhưng tôi không nhớ được ra ngay là ai. Tôi gắng sức lục lọi trong trí nhớ, không biết là họ hàng hay hàng xóm. Mãi không nhận ra là ai, tôi đành cười gượng nói. Đúng là tôi, nhìn chị quen lắm, nhưng trí nhớ tôi lại không được tốt. Thế chị là... Cô ấy cười còn ngại ngùng hơn tôi. Không phải trí nhớ cậu không được tốt, chắc tại tớ thay đổi nhiều quá. Chúng ta là bạn học. Hai chữ bạn học chợt lóe lên trong tôi. Trước đó tôi có nằm mơ cũng không ngờ cô ấy là bạn học của tôi. Chẳng trách lại không nghĩ ra. Nếu chúng tôi là bạn học thì sẽ phải sàn sàn tuổi nhau. Nhưng người phụ nữ trước mặt lại không trẻ trung hơn là bao so với mẹ tôi. Nên tôi nhất thời không nghĩ ra. Cô ấy nhìn cháu tôi, hỏi tôi, đây là con cậu à? Tôi cười lắc đầu, đây là cháu tớ, con tớ còn chưa sinh ra đâu. Đã lâu không gặp lại, sau khi tán gẫu hỏi han cuộc sống của nhau, cô ấy nói, chúng ta chưa từng gặp nhau kể từ sau buổi họp mặt đó. Nghe nói giờ cậu đã xuất bản sách, còn kinh doanh đá quý, đến Hàng Châu rồi à. Tôi nói, chồng tớ quả thực là người Hàng Châu, nhưng chúng tớ không ở Hàng Châu, trọng tâm sự nghiệp cũng không đặt ở Hàng Châu. Cậu thì sao? Mấy năm nay sống ổn không? Thực tình vừa hỏi xong tôi đã hối hận. Nếu một người phụ nữ có cuộc sống hạnh phúc, được chồng yêu chiều thì sao có thể già nhanh đến thế? Quả nhiên cô ấy thở dài nói, thật sự là không ổn. Mấy năm nay tôi vẫn đang phân vân xem có nên ly hôn hay không. Hai, sống thật vô nghĩa. Có lẽ trong cuộc sống thường ngày không ai nghe cô bạn tôi tâm sự, thế nên cô ấy rất có hứng chuyện trò. Cháu tôi có kẹo ăn nên rất thỏa mãn đứng bên cạnh, không đòi về. Vậy là chúng tôi ngồi sang một bên hàn huyên một lát. Chúng ta sẽ gọi cô ấy là Dương Dương nhé. Dương Dương tốt nghiệp cấp 2 xong thì không học lên nữa mà đi học nghề. Sau đó cô ấy mở một cửa hàng nhỏ, chuyên may quần áo, thu nhập cũng rất khá. Cô ấy là người kết hôn sớm nhất trong số chúng tôi. Chưa đầy 20 tuổi đã được làm mối để gả cho một anh sửa xe. Hai vợ chồng kiếm cơm nhờ tay nghề, thực tế thu nhập còn cao hơn các cán bộ nhân viên văn phòng nhiều. Nếu cứ thành thực cần kiệm mà sống, tôi tin dù không thể giàu nứt đố đổ vách thì cũng có thể sống sung túc đủ đầy. Trong vài năm đầu tiên, cuộc sống của hai vợ chồng Dương Dương quả thực không tệ. Họ chẳng những mua được một căn chung cư mà còn mua được một cửa hàng nhỏ khác. Cửa hàng đó bình thường để cho người khác thuê, còn họ thì lấy tiền cho thuê nhà bù vào sinh hoạt phí. Khi đó, cuộc sống hai vợ chồng quả thực giàu có hơn người. Tuy vậy, lòng tham của con người là vô đáy, vì dành dụm được một chút, chồng cô ấy liền thấy sửa xe kiếm được ít tiền quá, cũng vất vả quá, nên đã bắt tay với người khác đi làm ăn. Kết quả, vừa không kiếm được bao nhiêu, lại vừa có thêm cô bồ ở ngoài. Vì chuyện làm ăn tất nhiên không thể thiếu xã giao, nên anh ta bắt đầu về muộn, lại thường xuyên uống say khướt mới về. Dương Dương khuyên can, mong anh ta có về sớm một chút. Anh ta lại sừng sộ lên, chuyện đàn ông, đàn bà quan tâm ít thôi. Sau này anh ta làm ăn bị lừa, chẳng những mang hết của nẻ tích cóp bấy lâu ra lấp vào chỗ trống làm ăn, mà còn cầm luôn cả cửa hàng của hai vợ chồng. Trước cảnh đó, Dương Dương vô cùng đau đớn. Tiền mua cửa hàng đều do hai người dè sẻn ăn tiêu, mất hàng tháng trời mới bù lỗ xong. Thế nên nghĩ sao cũng khó chấp nhận để mất. Thế nhưng cô ấy lại là người hiền hậu, lại nghĩ Dù sao tiền tài cũng là vật ngoài thân, chỉ cần người cùng một nhà yên ấm bên nhau là được. Hơn nữa, tuy mất cửa hàng, nhưng chí ít vẫn còn căn nhà hiện tại. Dương Dương nói với chồng, cửa hàng mất thì cũng mất rồi, hai ta cũng chẳng đoán trước được việc làm ăn. Thôi thì cứ quay về nghề cũ, sửa xe là được. Chồng cô hình như cũng xúc động, hứa với cô sẽ không làm ăn bên ngoài nữa mà chăm chỉ sửa xe. Dương Dương thì thở dài thườn thượt, thầm tính toán chỉ mất vài năm là có thể kiếm được số tiền kia về. Sau vụ ấy, chồng Dương Dương cũng ngoan ngoãn được mấy tháng thật, nhưng một khi tư tưởng đã buông thả thì rất khó quay đầu, lại từng được biết thế nào là xa hoa trụy lạc. Dẫu có quay về nhà sống thì trong lòng vẫn khó tránh được trộn rộn bất an. Thế rồi anh ta nói, đàn ông không thể mới thất bại một lần đã co vòi lại, ngã ở nơi nào phải đứng lên ở nơi đó. Trước kia anh ta không có kinh nghiệm, giờ nếm mùi khổ sở đã biết suy xét hơn nhiều rồi. Thấy chồng mình như vậy, Dương Dương phản đối kịch liệt. Cô ấy nói, cô không cần giàu sang phú quý, chỉ cần sống như trước đây là được. Nhưng có phản đối cũng vô dụng, chồng Dương Dương vẫn cắm đầu cắm cổ, đi ra ngoài kiếm tiền to. Lần kiếm tiền này tất nhiên còn thảm hại hơn cả lần đầu tiên, chẳng những mất hết tiền vốn ban đầu mà còn nợ đầm nợ đìa. Thấy chồng thất bại quay về, Dương Dương không cãi nhau với chồng nữa. Cô ấy muốn sau hai lần này, anh ta nên biết mình không thạo kinh doanh và sẽ trở về sống cho yên lành. Còn về số tiền nợ, cô có thể bán nhà đi, dù sao hai người kết hôn sớm, vẫn còn trẻ. Chỉ cần cố gắng thật lực, cuộc sống sẽ tốt đẹp dần lên. Ngặt nỗi, người chồng không hiểu được tấm lòng Dương Dương, lần này anh ta làm ăn thất bại, thực ra là vì một người đàn bà. Ả lừa anh ta gom một đống hàng không ai thèm, còn ngon ngọt thủ thỉ rằng mình muốn giúp anh ta kiếm nhiều tiền. Vậy là anh ta chẳng những không trách ả, mà ngược lại, còn thấy ả và mình có cùng tiếng nói trên đường làm ăn. Hòa mắt với người mới, anh ta càng nhìn Dương Dương lại càng thấy ngứa mắt, sau đó về nhà rất ít, mà dù có về nhà cũng chỉ để làm một việc, đó là lấy tiền. Nếu Dương Dương không cho, hai người nhất định sẽ cãi nhau ỏm tỏi. Ban đầu chỉ là quát tháo lẫn nhau, về sau thì thành xô xát tay chân. Dương Dương nói với tôi, ngay từ đầu cô ấy muốn duy trì cái nhà này là vì con cái. Nhưng mấy năm trời trôi qua, cuối cùng cô ấy cũng đã nản lòng. Một người đàn ông như thế không những không cho cô ấy thấy được tương lai, mà thậm chí còn thường xuyên lấy tiền cô dùng để nuôi con mang đi. Vì con, Dương Dương quyết định ly hôn. Với cô ấy mà nói, ly hôn vốn là thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh, được sống lại một lần nữa, được trao cho cơ hội kiếm tìm hạnh phúc thêm một lần nữa. Dẫu có là mẹ đơn thân nuôi con thì cũng tốt hơn cuộc đời hiện tại. Với lại, Dương Dương còn có thể kiếm tiền, không dư giả nhưng cũng đủ sống. Nhưng sau khi bố mẹ Dương Dương biết ý định ly hôn của cô thì cực lực ngăn cản. Họ nói rằng, hai nhà ở gần nhau như thế, ly hôn thì mất mặt biết bao, phụ nữ ly hôn rẻ rúng lắm. Bố Dương Dương thậm chí còn uy hiếp cô ấy. Nếu mày ly hôn thật thì tao sẽ từ mặt mày. Mày ly hôn thì sau này đừng hòng đặt chân vào cửa nhà này nữa. Bố mẹ cũng sẽ coi như chưa từng có đứa con gái làm bại hoại gia phong là mày. Mẹ cô khóc lóc rên rỉ, nói rằng nếu Dương Dương dám ly hôn thì bà sẽ chết ngay trước mặt cô, vì còn sống thì cũng không còn mặt mũi gặp ai. Dù Dương Dương nói cho họ biết rằng gã đàn ông kia đã không còn là con người trước kia nữa, giờ anh ta không hề có trách nhiệm với vợ con, còn ngoại tình và bạo lực gia đình. Sống tiếp với anh ta còn khổ sở hơn là chết. Nhưng bố mẹ cô ấy vẫn hoàn toàn không lọt tai được chữ nào, chỉ sống chết không cho con gái ly hôn, cứ lằng nhằng như vậy hai năm nay rồi. Là một người con hiếu thảo, Dương Dương không thể bất chấp suy nghĩ của bố mẹ để làm theo ý mình. Cho dù rất nhiều lần cảm thấy không ly hôn khốn khổ hơn cái chết, nhưng Dương Dương vẫn không dám làm trái ý cha mẹ, lại càng không dám mang tiếng bất hiếu. Sống trong cảnh dằn vặt như thế, cô ấy nhanh chóng tàn lụi, không còn tràn trề nhựa sống nữa, trông hốc hác như một người già sắp sửa về với đất mẹ. Tôi thấy thất vọng thay cho Dương Dương, đến cả kẻ đã bao nhiêu năm không gặp như tôi mà còn cảm nhận được nỗi buồn của cô ấy. Chẳng lẽ bố mẹ cô ấy không thấy chút gì sao? Cái thể diện đó thực sự quan trọng hơn hạnh phúc của con gái sao? Giờ đã là thời đại nào rồi? Cô hỏi tôi, Tình tình, cậu nói xem tớ có nên ly hôn không? Tôi không thể quyết định giúp Dương Dương vấn đề có ly hôn hay không, tôi chỉ có thể nói. Nếu là tớ, tớ nhất định sẽ ly hôn, kể cả bố mẹ tớ phản đối thì tớ nhất định vẫn sẽ ly hôn. Câu chuyện của Dương Dương thật ra không hề xa lạ. Tôi thường xuyên nghe được rất nhiều cô gái lấn cấn. Một bên là công việc yêu thích, một bên là phản đối của bố mẹ. Một bên là bạn đời yêu thương, một bên là bất mãn của bố mẹ. Một bên là lựa chọn tự do, một bên là thể diện của bố mẹ. Rốt cục nên lựa chọn thế nào? Nghe theo con tim mình thì sẽ đi ngược lại mong muốn của bố mẹ. Nếu nghe lời bố mẹ thì sẽ từ bỏ cuộc sống của mình. Cuộc đời gần như đi vào nước cờ chết. Thật ra mọi chuyện không nghiêm trọng đến thế. Sở dĩ rất nhiều người rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan là do sai lầm về mặt quan niệm. Họ nhận thức rằng hiếu thảo phải là vâng lời cha mẹ. Không làm cha mẹ buồn lòng mới là tròn trách nhiệm của người con. Nếu không làm được như thế thì chính là bất hiếu. Thế nhưng hiếu thảo có thật là như vậy không? Cha mẹ yêu thương con cái, ai mà chẳng mong mỏi con mình hạnh phúc vui vẻ. Thế nhưng nếu đã tận mắt thấy con sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng khốn khổ ra sao rồi, mà còn không giúp đỡ, thậm chí còn gia tăng áp lực cho con, thì người con vẫn nên mù quáng nghe theo loại cha mẹ này sao? Thực tế thì hiếu thảo thực sự chỉ có một, đó là sống sao cho hạnh phúc để cha mẹ yên tâm. Nếu cha mẹ bạn chỉ để ý đến việc kiểm soát được bạn, chỉ để ý đến mặt mũi của chính họ mà không quan tâm đến hạnh phúc của bạn, vậy thì bạn nên tự hỏi một câu rằng bố mẹ bạn có thật sự thương bạn không? Câu trả lời hiển nhiên chính là họ không thương bạn. Vậy thì bạn có nên buông bỏ hạnh phúc của bạn vì hai đấng sinh thành vốn không thương bạn không? Chương 15. 99% những người ấm ức trong công việc đều mắc phải hai vấn đề sau. Một thời gian trước, do có nhu cầu phát triển diễn đàn nên tôi đã đăng một thông báo tuyển dụng lên đó. Đến đêm cùng ngày thì nhận được mấy trăm bản CV. Vì bản thân thật sự không có kinh nghiệm tuyển nhân sự, tôi liền gọi hai người bạn làm phó tổng giám đốc đến kiểm tra giúp. Giờ coi như mọi chuyện đã xong xuôi. Trong suốt quá trình chọn lựa, tôi đã học được kha khá kỹ năng thông báo tuyển dụng và có thêm kha khá niềm cảm khái. Trong vô vàn những bản CV của mọi người gửi tới, có hai cái rất khác với những cái còn lại. Một CV viết, chị dựa vào đâu mà yêu cầu buổi tối phải trả lời thông báo của chị? Cho dù là thực tập sinh thì chị cũng không có quyền yêu cầu họ như thế chứ. Tôi không muốn nộp đơn ứng tuyển, tôi chỉ muốn nói cho chị biết chị không có quyền yêu cầu như vậy thôi. Lúc ấy tôi sững người, lập tức cảm thấy liệu mình có phải truyền nhân của Châu Bác Bì không? Tôi vội vàng forward CV sang cho hai người bạn. Anh bạn xóa thẳng tay. Vị trí nào sẽ có yêu cầu đó, giống như diễn đàn thập điểm độc thư, toàn lên bài lúc 10 giờ đêm vậy. Chẳng lẽ biên tập của họ lại nói với ông chủ là anh dựa vào đâu mà bắt chúng tôi đi làm buổi tối à? Người gửi bức thư kia quả thực thấp kệ IQ lẫn EQ, đến đạo lý cơ bản này cũng không biết, chỉ suy nghĩ vấn đề từ góc độ cá nhân. Người như vậy là người bị các đơn vị tuyển dụng ghét nhất. Một bản CV khác thì viết thế này. Lúc đọc điều thứ nhất, không nhận người mới không biết làm gì là thấy bực rồi. Tôi muốn nói cho chị hay, nếu không ai tuyển người mới thì người mới kia lấy đâu ra kinh nghiệm. Điều kiện chị đưa ra đã hạn chế bao nhiêu người muốn làm việc với chị rồi. Tôi bất chợt nhớ lại mười mấy năm về trước, chính tôi cũng từng nếm trải điều này khi mới tốt nghiệp đi làm. Tôi tin rằng mỗi thanh niên vừa tốt nghiệp đại học xong đều tràn ngập mong chờ với công việc đầu tiên của mình. Tôi khi mới tốt nghiệp cũng vậy. Lúc đó, ngày nào tôi cũng đọc tin tức tuyển dụng và đặc biệt chú ý đến những vị trí tốt của các công ty lớn, rồi còn so sánh từng điều kiện một xem cái nào phù hợp, cái nào không phù hợp. Nhưng không thể không nói, công ty càng lớn thì yêu cầu càng cao, vị trí càng tốt đòi hỏi càng nhiều. Nhất là hầu như công ty và vị trí nào tôi tâm tia cũng đều có một yêu cầu thế này, có 2 năm kinh nghiệm công tác trở lên. Với một sinh viên vừa tốt nghiệp thì làm sao có thể có 2 năm kinh nghiệm? Mặc dù biết chính mình cũng không phù hợp với yêu cầu 100%, nhưng tôi vẫn thử sức, cùng lắm là không được chọn thôi. Sau đó tôi rải hồ sơ ở 3 công ty, CV của tôi cũng rất đơn giản, chỉ dài một trang giấy, giới thiệu vắn tắt, dễ hiểu về mình, dán thêm một bức ảnh thẻ đúng tiêu chuẩn. Một tuần sau, ba công ty lần lượt gọi điện thoại bảo tôi đi phỏng vấn. Trong quá trình phỏng vấn, gần như nhà phỏng vấn nào cũng hỏi tôi. Chúng tôi yêu cầu có 2 năm kinh nghiệm công tác trở lên, cô không phù hợp với điều kiện ấy, sao còn nộp hồ sơ vào đây? Tôi nói, tôi biết mình không phù hợp, tuy nhiên nếu tôi không nộp hồ sơ thì đến cơ hội đi làm cũng không có. Các ông gọi tôi đến phỏng vấn, chứng tỏ điều kiện này có thể trao đổi được, nếu không các ông cũng không phỏng vấn tôi. Nhà phỏng vấn nói, những ứng cử viên khác ít nhất cũng có 1 năm kinh nghiệm, cô nói xem ưu thế của cô ở đâu. Tôi nói, tuy tôi không có kinh nghiệm nhưng người không có kinh nghiệm rất kiên trì, rất dễ đào tạo, vì họ không có nhiều tình cảm với công việc đầu tiên, lại có ý thức với văn hóa doanh nghiệp. Hơn nữa, vừa bước chân vào xã hội sẽ không lén lút dùng mánh lới. Cuối cùng, cả 3 công ty đều chọn tôi, còn tôi chọn công ty mình ngưỡng mộ nhất, chính thức bắt đầu công việc đầu tiên của mình. Trải nghiệm này giúp tôi hiểu ra một thứ, cơ hội là do mình chiến đấu giành lấy. Lại nói đến thông báo tuyển dụng của tôi, điều kiện đầu tiên là không nhận người mới không biết làm gì, nhưng người cuối cùng tôi tuyển lại chính là một người mới. Thực ra, dù mô tả công việc yêu cầu một thứ bạn chưa có, thì điều đó cũng chẳng thể ngăn bạn gửi hồ sơ ứng tuyển đến được. Còn nếu đến tinh thần can đảm dám thử một lần cũng không có, thì bạn có thể trách móc ai? Điều kiện thứ nhất thực ra bao gồm 2 vế, người mới và không biết làm gì. Tuy người tôi chọn sau cùng chưa hề làm việc liên quan đến mạng xã hội, cũng không có kinh nghiệm điều hành diễn đàn, nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành và tích cực của cô ấy trong lúc phỏng vấn. Trước buổi phỏng vấn, chính cô ấy đã viết rất nhiều bài viết. Sau đó tôi cũng đưa cho cô ấy một bài viết của tôi, bảo cô ấy sửa xong cho tôi trong thời gian nhanh nhất. Cô ấy cũng hoàn thành việc tôi giao, tuy còn chưa đạt đến yêu cầu của tôi, nhưng chỉ cần chịu khó học hỏi, có gì là không vượt qua được. Tuy chúng tôi chưa từng làm việc với nhau, giờ nói chuyện tương lai còn quá sớm. Song người chủ động chớp thời cơ thì nhất định lúc nào cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn người khác. Tôi nghĩ, thật ra không một đơn vị tuyển dụng nào thực sự từ chối người mới. Miễn sao người mới này cho họ cảm giác cô ấy nhiệt tình học tập, tích cực chủ động và nghiêm túc trách nhiệm thì sẽ không có ai từ chối được. Mỗi đơn vị tuyển dụng đều có yêu cầu riêng của họ, nhưng bạn hãy nhớ kỹ, không có yêu cầu nào là bất biến không thay đổi được. Chỉ cần bạn có điều đặc biệt đủ khiến người khác rung động thì điều kiện gì họ cũng sẽ nhân nhượng cho bạn. Trên thế gian này có 2 kiểu người. Một kiểu người khi phát hiện ra mình không phù hợp với yêu cầu của người khác thì sẽ nổi giận đùng đùng, phẫn nộ, chỉ trích yêu cầu của người khác là sai trái. Kiểu người thứ hai dù phát hiện ra mình không phù hợp với yêu cầu của người khác vẫn sẽ tranh thủ nắm bắt cơ hội. Và chắc chắn kiểu người thứ hai mới có thể trở thành kẻ thắng cuộc trong đời người. Tuy tôi thuận lợi được nhận vào làm công việc đầu tiên, nhưng không phải việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tuy vậy, trong những năm tháng trẻ tuổi nghiêng ngả chênh vênh, tôi đã gặp được vô số quý nhân, đã tích lũy được muôn vàn kinh nghiệm quý báu. Còn nhớ có một lần, tôi cho rằng công ty có một chế độ rất bất hợp lý, mà tôi lại là người rất có chính kiến, không ủng hộ, thì tất nhiên sẽ kiên quyết phản đối. Khi đó đúng dịp được dùng bữa với một lãnh đạo cấp cao trong công ty, tôi đã nói đến việc này và cả quan điểm của mình. Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ lãnh đạo đã nói với tôi thế nào. Ông nói, 1. Chế độ chính là chế độ. Mỗi một chế độ xuất hiện đều có nguyên nhân của nó. Đừng hạn chế trong tầm nhìn và tư duy của mình rồi cảm thấy chỗ này chưa đúng, chỗ kia chưa ổn. Nếu cháu có thể thay đổi cách nghĩ, hãy hỏi tại sao lại có chế độ như vậy? Hoàn cảnh khi đó như thế nào? Mục đích giải quyết vấn đề gì nhiều hơn? Hiện giờ có chỗ nào không còn phù hợp và cần phải điều chỉnh? Có lẽ khi cháu nghĩ được như thế, cháu sẽ hiểu ra là bản thân mình còn đang suy nghĩ quá đơn giản. Tất nhiên, cũng có khi ánh mắt càng đơn thuần càng có thể nhìn ra vấn đề. 2. Nếu thực sự cảm thấy có vấn đề, khi cháu làm được điều số 1, thì ý kiến cháu đưa ra sẽ toàn diện và có giá trị hơn. Hãy nhớ thể hiện góc nhìn của cháu dưới khía cạnh thật khách quan và hòa bình. Đừng khiến người khác cảm thấy cháu cho rằng quy định này không hợp lý là vì nó ảnh hưởng đến cháu. Đây chính là điều tối kỵ. 3. Đã gọi là chế độ, tức là trước khi nó được bãi bỏ thì cháu buộc phải tuân thủ, dù cháu cho rằng nó không hợp lý. Kẻ chết nhanh nhất, nhục nhã nhất trong công việc chính là kẻ tự cao, tự đại. Muốn khiêu chiến một thứ gì đó thì cần biết rõ vị trí và năng lực của mình. Nếu cháu là người lập ra quy tắc thì dĩ nhiên lúc nào cháu cũng có thể đưa ra ý kiến khác. Nếu khả năng của cháu đã đạt tới trình độ ông chủ không thể thiếu cháu được, thì đương nhiên cháu không nằm trong phạm vi của quy định này rồi. Nếu cháu không nằm trong cả hai số người trên thì kẻ thông minh đã biết mình nên làm gì rồi đấy. Từ đó trở đi, tôi tự nói với mình, đừng gai mắt thứ nọ, ngứa mắt thứ kia. Hoặc là bạn có khả năng đánh đổ tất cả những chuyện bạn gai mắt để bạn tự đặt ra quy tắc, bắt người khác phải làm theo quy tắc của bạn, hoặc là bạn ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc của người khác. Nếu không có khả năng đánh đổ, lại không muốn tuân thủ quy tắc của người khác, vậy thì bạn sẽ chết rất khó coi. Rất nhiều người than trách với tôi rằng lãnh đạo không tốt, lãnh đạo thế nọ, thế kia. Thực ra chỉ có ba cách giải quyết. Hoặc là bạn hất cẳng sếp, hoặc là bạn bỏ việc, hoặc là làm tròn bổn phận cấp dưới. Nếu không có năng lực xoán ngôi, nhưng không muốn nghỉ việc, lại ngứa mắt lãnh đạo, cuối cùng sống không như ý, thì chỉ có thể trách bản thân bạn thôi. Trên đời này, chí mạng nhất chính là đã không có năng lực mà thái độ lại còn lồi lõm. Những ai có cuộc sống không sung sướng thì chắc chắn sẽ có hai đặc điểm này. Chương 16. Tình yêu đích thực bắt đầu sau khi kết hôn. Mười mấy năm trước, một người chị có sự nghiệp thành công hỏi tôi muốn tìm bạn trai như thế nào. Tôi trả lời qua quýt rằng muốn tìm một người yêu mình, rất yêu, rất yêu. Chị cười phì một tiếng, đúng là trẻ con, coi tình yêu to tát như trời bể. Chị nói cho em biết, giai đoạn tươi mới của tình yêu rất ngắn, nhiều nhất chỉ có 18 tháng, đa số mọi người còn không được 18 tháng nữa cơ, thậm chí chỉ có 2 đến 3 tháng. Nên em đừng đặt tiêu chuẩn là yêu hay không yêu, mà hãy tìm một người đàn ông có điều kiện tốt. Vì người yêu có yêu nhau hơn nữa, thì sau khi bước chân vào đời sống hôn nhân, cũng chỉ còn lại tình thân thôi. Em ngẫm lại xem, hôn nhân của bố mẹ em duy trì nhờ tình yêu sao? Những cặp vợ chồng ở quanh em, giữa họ có tình yêu sâu đậm sau khi kết hôn không? Tôi tỉ mẩn ngẫm nghĩ chốc lát, phát hiện đúng như những gì chị nói thật. Hôn nhân của bố mẹ tôi toàn là gà bay chó chạy, đừng nói tình yêu, đến tình thân còn khan hiếm. Các đôi khác đã kết hôn quanh tôi hình như cũng không có tình yêu. Cơ bản đều là củi gạo mỡ muối tương giấm trà. Tháng ngày trôi qua còn nhạt hơn cả ấm nước sôi. Phát hiện này khiến tôi sốc nặng, nếu hôn nhân là như thế này thì kiếp này tôi không muốn lấy chồng nữa. Ngày ngày phải ở bên một người đàn ông mình không yêu thật lòng. Sống một đời chỉ với những nhu cầu thiết yếu như ăn mặc, ở đi, nghĩ mà phát sợ. Nên suốt một thời gian dài tôi không có hứng thú gì với tình yêu hôn nhân, mãi cho đến khi quen Y. Khi ấy, Y đã kết hôn được mười mấy năm. Tôi hỏi chị, có phải giai đoạn tươi mới của tình yêu rất ngắn không? Chị nói, không đâu, chị cảm thấy tình yêu có thể là cả đời. Tôi nói, người khác bảo em thời kỳ tươi mới của tình yêu nhiều nhất chỉ có 18 tháng, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Chị nhoẻn cười, nói đó không phải tình yêu, đó là tình cảm mãnh liệt. Quả thực tình cảm mãnh liệt không duy trì được bao lâu, nhưng hôn nhân chắc chắn không phải là nấm mồ của tình yêu. Chẳng lẽ không kết hôn thì tình yêu sẽ không thay đổi ư? Khi kết hôn, hai người chung quy sẽ càng ngày càng quen thuộc với nhau. Tiếp đó, chị kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân của chị. Y và chồng là đồng nghiệp cũ, hai người tự do yêu đương rồi kết hôn. Sau khi kết hôn, họ cùng làm việc nhà, cùng ủng hộ người còn lại. Cuộc sống tuy không giàu sang nhưng rất hòa thuận, vui vẻ. Mỗi lần chị giặt quần áo xong, chồng sẽ mang đi phơi. Chị gội đầu xong, chồng sẽ lấy máy sấy sấy tóc cho chị. Khi không có việc gì làm, hai người có thể tự mình đọc sách. Y gối đầu lên đùi chồng, đọc đến đoạn nào thú vị sẽ trao đổi, thảo luận với nhau. Ở nhà chán rồi thì sẽ cùng nhau đi xả hơi. Chị nói, hôn nhân của chị quả thực không có chỗ nào xúc động lòng người. Trong mắt rất nhiều người chỉ là ở nhà sống qua ngày. Nhưng chị biết, giữa anh và chị có tình yêu say đắm. Tình yêu ở mỗi giai đoạn khác nhau, mỗi thời kỳ khác nhau sẽ có hình thức thể hiện khác nhau. Không nhất thiết phải là hoa tươi và sô-cô-la, cũng không nhất định phải yêu đến chết đi sống lại, mà rất có thể chỉ nằm ngay trong nếp sống bình dị thường ngày mà thôi. Tình yêu sau hôn nhân rất ấm áp và đầy ý nghĩa. Nó làm trái tim con người ta kiên định, an lòng. Chờ em kết hôn rồi thì sẽ biết sự khác nhau giữa hai giai đoạn đó. Tình yêu đích thực sẽ bắt đầu sau khi kết hôn. Sau này, tôi kết hôn rồi mới phát hiện chị nói thật. Tôi cũng từng so sánh sự khác biệt khi yêu và khi đã lấy nhau về. Lúc yêu nhau, tôi tự thấy mình yêu chồng, nhưng tình yêu này đa số nằm ở bên ngoài. Ví dụ, lúc anh ốm, tôi sẽ hỏi han anh ốm thế nào, cũng dặn dò anh phải chịu khó nghỉ ngơi. Sau đó, mình phải làm việc gì thì đi làm việc đó. Sau khi kết hôn thì mọi việc không giống trước kia nữa. Năm ngoái anh bị ngã phải khâu rất nhiều mũi. Khoảnh khắc thấy anh trở về, tôi suýt ứa nước mắt. Luôn hỏi anh có đau không, tưởng tượng tình hình lúc anh khâu vết thương mà tim đau thắt lại. Một tháng sau đó tôi bỏ hết mọi việc để ở nhà chăm sóc anh. Đến giờ tôi vẫn còn chưa xua đi được cảm giác xót xa đó. Lúc yêu nhau tôi nghĩ hẳn mình cũng sẽ chăm anh, xót anh. Nhưng sự xót xa đó có thể không chạm tới đáy lòng, vì tâm tình của tôi khác biệt. Khi yêu đương, tôi coi anh và tôi là hai cá thể. Đến khi kết hôn rồi, tôi với anh tuy hai mà một. Anh ốm đau bệnh tật cũng chẳng khác gì tôi hư hao gầy mòn. Lúc yêu nhau, anh thường xuyên xã giao thức khuya. Tôi chưa bao giờ quấy rầy anh một câu. Anh thường xuyên khen tôi là người tôn trọng người khác nhất. Thực ra chỉ đúng một nửa. Vì lúc yêu nhau, tôi không coi anh là người một nhà, nên có nhiều việc tôi sẽ không bận lòng quá mức. Nhưng sau khi kết hôn thì khác, tôi sẽ dặn dò anh uống ít rượu, cũng sẽ chú ý mấy giờ anh đi ngủ. Không phải vì thành vợ rồi nên đâm ra lại nhại, mà xuất phát từ nội tâm phải quan tâm đến một người. Lúc yêu nhau, tôi làm rất nhiều chuyện đều suy nghĩ cho mình trước tiên, thi thoảng mới nghĩ tới anh. Nhưng sau khi kết hôn, tôi làm gì cũng tự động nghĩ đến cảm nhận của anh, suy nghĩ cho tương lai của cả hai. Có thể nói, khi yêu nhau và sau khi kết hôn, địa vị của anh trong lòng tôi rất khác nhau. Tuy anh thường trêu lúc yêu nhau tôi hay tặng anh vài món quà nhỏ, mà lấy nhau rồi thì chẳng thấy đâu nữa. Và lúc yêu nhau tôi hay lên kế hoạch du lịch rất lãng mạn, mà lấy nhau rồi thì toàn tập trung cho sự nghiệp là chính. Nhưng tự tôi biết rằng giờ tôi còn thương anh hơn thuở chúng tôi yêu nhau. Chỉ có điều tình yêu này đã dần trở nên chín chắn hơn, không giống trước kia, chỉ tập trung đến việc tạo ra những bất ngờ, hay rảnh rỗi quá thì kiếm chuyện cãi nhau chơi để có cảm giác như yêu nhau kinh thiên, động địa lắm. Kỳ thực nếu chia tay thì cũng chỉ đau lòng, buồn bã một chút là xong. Thế nhưng hiện tại anh thực sự đã là người quan trọng nhất đời tôi. Tuy tôi không còn thể hiện mãnh liệt như xưa, nhưng đã coi anh là điều sâu nặng nhất trong tim. Rất nhiều bạn gái cho rằng tình yêu chỉ có lúc yêu đương, kết hôn chính là ở nhà sống qua ngày, tình yêu không quan trọng nữa. Phát ngôn nổi tiếng nhất chính là lấy nhau lâu rồi, tình yêu sẽ biến thành tình thân. Nhưng thực ra, tình yêu đích thực sẽ bắt đầu sau khi kết hôn. Lúc yêu nhau, ai cũng thể hiện những khía cạnh tốt đẹp nhất trước mặt đối phương. Đàn ông nói năng dí dỏm, phụ nữ tao nhã hiểu lòng. Đàn ông ăn mặc bảnh bao, phụ nữ điệu đà trang điểm. Đàn ông dịu dàng săn sóc, phụ nữ nũng nịu hớp hồn. Thế nhưng chúng ta của khi ấy không phải là chúng ta thoải mái nhất, chân thật nhất. Thứ chúng ta yêu là phiên bản đẹp đẽ của người kia, và bản thân chúng ta cũng là một phiên bản đẹp đẽ khác. Yêu một người vĩ đại, tốt đẹp, dễ dàng biết bao, những điều chúng ta thích cũng đều là ưu điểm của đối phương. Nhưng tình yêu này lại chưa được chui rèn qua thử thách. Thế nên rất nhiều người sau khi bước chân vào hôn nhân, tình yêu bị hạ nhiệt nhanh chóng. Thậm chí còn hoài nghi phải chăng người kia đã biến thành một người khác. Đàn ông thích làm gì thì làm nấy, phụ nữ thì chẳng còn dịu dàng. Rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ là vì vậy, không phải do đi quá giới hạn, cũng không có người thứ ba, chỉ là đã không còn cách nào để tiếp tục yêu đối phương mà thôi. Thực ra không có ai thay đổi cả, mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm, có mặt tốt và mặt chưa tốt, không một ai ngoại lệ. Cuộc sống hôn nhân chính là đồng thời thể hiện cả ưu điểm lẫn khuyết điểm. Khi đó, thứ chúng ta thấy mới là khía cạnh chân thật nhất của người kia, chứ không còn là một người tình hoàn hảo không tì vết nữa. Bước vào cuộc sống hôn nhân, ai rồi cũng sẽ bước ra khỏi những lung linh tô vẽ thông thường. Khi chúng ta đã biết khuyết điểm của đối phương mà vẫn giữ vững dự tính ban đầu, sẵn sàng đắp xây tổ ấm lâu dài với đối phương, đó mới là tình yêu chín muồi. Tình yêu như vậy sẽ không phi thực tế, không đòi hỏi cao, lại càng không mệt mỏi, khôn khem. Chúng ta vẫn có thể là chính mình, không phải dè dặt, che đậy thiếu sót của mình. Không cần luôn phải nhào nặn một bản thân quá mức hoàn hảo, sợ người kia ra đi vì chúng ta không toàn bích. Khi trải qua những điều vụn vặt và phức tạp trong cuộc sống mà ta vẫn ngưỡng mộ đối phương, đó mới là lúc bắt đầu của tình yêu đích thực. Nếu không, dù có yêu đậm sâu đi chăng nữa, cuối cùng vẫn không chịu nổi thử thách của cuộc đời. Thế nên, hôn nhân không phải là cái đích của tình yêu, mà là nơi tình yêu bắt đầu. Chương 17. Tôi đã có mọi thứ rồi, còn cần chồng làm gì nữa? Nono là bạn thân của tôi. Năm ngoái, dì của Nono nhờ cô ấy giới thiệu cho đứa em họ, một anh bạn trai đáng tin cậy. Mà em họ Nono năm nay đã suýt soát 30 tuổi rồi. Tính Nono gần giống tính tôi, thường không thích những việc vừa mất công vừa không được tiếng như thế này. Nhưng vì trước đây dì đối xử với Nono rất tốt, nên cô ấy đành phải đồng ý. Sau đó cũng liệt kê một loạt các thanh niên vừa ưu tú, vừa gia giáo lại vừa độc thân cho cô em họ. Trong vòng nửa năm, số người Nono giới thiệu đã lên đến con số chục người, nhưng đều thất bại hết. Người có thể qua lại lâu nhất cũng chỉ duy trì được hơn một tháng, còn lại đa số đều từ chối em họ cô ấy. Trước tình cảnh đó, Nono buồn bực nói với tôi: "Gái yêu ơi, tớ chẳng muốn giới thiệu tiếp nữa. Kể cả là thành công thật thì tớ vẫn cảm thấy như mình đã hại đời con trai nhà người ta vậy. Em họ tớ, có mà nói đến mai cũng chưa hết chuyện." Người đầu tiên Nono giới thiệu cho em họ mình là em trai của một người bạn học. Cậu trai này làm công nhân, lương tháng 20.000 tệ, nhân phẩm tốt. Nhưng em họ Nono chê người ta thu nhập không đủ cao. Nono mới nói: "Lương của mày có 3.000 một tháng, còn không biết xấu hổ chê người ta lương 20.000. Vậy là em họ cô đành phải bất đắc dĩ thử tìm hiểu anh bạn kia. Nhưng một tuần sau, đối phương liền khéo léo nói mình không xứng với cô ấy, cảm ơn rồi rút lui. Nghe nói sự tình đó là do lần nào đi ăn, cô em kia cũng chọn nhà hàng rất đắt tiền và lần nào cũng bắt đối phương thanh toán toàn bộ hóa đơn. Lý do cho hành động ấy là em của Nono cho rằng tuyệt đối không thể lấy người đàn ông keo kiệt, còn đối phương lại cảm thấy cô vốn không phải là người mà mình có thể chung sống cùng." Nono bó tay, đành phải tiếp tục tìm kiếm người khác cho cô em. Người thứ hai là bạn của chồng cô. Người này là một luật sư có văn phòng luật riêng. Tuy cơ sở không lớn lắm, nhưng cũng không phải là tệ. Lần này, hai người chỉ gặp nhau một lần là đối phương đã rút lui hẳn. Không biết có phải vì ánh mắt của luật sư khá tinh tường không, mà sau khi cố ăn hết bữa cơm, anh ta liền tỏ ý hai người không hợp nhau. Nhưng em họ cô lại khăng khăng muốn biết nguyên do, thế là Nono đành phải nhờ chồng đánh tiếng hỏi dò. Khi được hỏi, đối phương nói mình thích phụ nữ có suy nghĩ độc lập, tính cách độc lập, có thể sát vai chiến đấu, chứ không phải người chỉ một lòng muốn dựa vào chồng. Em họ Nono nghe xong bực lắm, nổi giận đùng đùng nói: "Em đây không thèm lấy hắn, luật sư toàn người khôn khéo, không chịu lỗ một chút nào, muốn tìm một người phụ nữ giúp đỡ sự nghiệp của mình á. Đừng có hòng, hắn ngứa mắt em cũng chẳng ưa gì hắn. ngộ nhỡ chẳng may ly hôn nhau, sao em có thể là đối thủ của một luật sư được. Sau đó, Nono chỉ giới thiệu mấy người có điều kiện tương đối bình thường, vì trong lòng cô ấy hiểu rất rõ em họ mình thuộc tầng lớp nào. Những người đàn ông vĩ đại trưởng thành quả thực sẽ không thích nổi cô em họ này. Dì Nono cũng từng khuyên con gái đừng kén quá, dù sao cũng phải nhìn lại mình. Em họ cô tuy mất hứng nhưng cũng thay đổi gì. Thế nhưng sau cả những người điều kiện bình thường cũng đều rút lui sau khi gặp em họ Nono. Hiếm hoi lắm mới có được một anh kiên trì được một tháng, nhưng rồi cuối cùng vẫn rời đi. Người đàn ông cuối cùng đến gặp em họ Nono là một chàng rùa biển. Ý chỉ những du học sinh từng có thời gian học tập ở nước ngoài và đã trở về nước. Điều kiện gia đình rất tốt, lại là cậu ấm thế hệ 2 chính cống. Tức thế hệ siêu giàu thứ 2 dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước. Những người này hầu hết đều là con của các ông chủ tập đoàn, công ty lớn hoặc con của các quan chức chính phủ cấp cao. Nghe nói trước đây anh ta thích Nono nhưng lại thất bại dưới tay chồng Nono. Giờ hai người đã trở thành bạn tốt, đối phương vẫn chưa kết hôn. Thật ra anh ta vốn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Nono, song cô không chịu nổi cảnh gì mình dục như dục đò, đành phải liều một phen. Lúc Nono nói muốn giới thiệu bạn gái cho anh ta cũng vui vẻ chấp nhận. Khi gặp gỡ, em họ Nono rất vừa lòng với đối tượng này, còn cảm thấy mọi điều kiện của người kia đều đáp ứng được yêu cầu của mình. Lúc đó trùng hợp là lễ tình nhân đêm thất tịch. Sáng sớm, em họ đã nhắn tin hỏi người kia định tặng quà gì. Đối phương sửng sốt, có lẽ anh ta cảm thấy vừa mới quen nhau, vốn không cùng đón lễ tình nhân nhanh như vậy được. Nhưng vì bên kia đã nhắc đến thì cũng không tiện từ chối, nên hỏi xem em họ thích gì. Thế là em họ không chút khách sáo, dẫn anh ta đến thẳng quầy bán hàng hiệu, nói rằng muốn mua một cái túi sách Hermes. Sau khi quay về, anh ta tới nói chuyện với Nono, hỏi có phải Nono cố tình sửa lưng anh ta không? Nono cuống quýt xin lỗi, nói thật sự không có ý này, chỉ muốn xem hai người có duyên phận hay không. Nếu không thích hợp thì coi như cô chưa từng nhắc đến. Thấy Nono nói vậy, rùa biển thở dài nói, anh vốn cho rằng hai chị em họ thì sẽ không chênh lệch nhiều. Thì sẽ không chênh nhau nhiều, dù sao cũng dính dáng quan hệ thân thiết, làm quen một chút cũng chẳng sao. Không ngờ đó lại là một cô gái sống như loài mọt gẹo, lúc nào cũng chỉ mơ ước sống kiếp phú bà lắm tiền nhờ hôn nhân. Thực ra phụ nữ có ý nghĩ như thế cũng không có gì sai trái, nhưng trước hết cần phải nâng cao giá trị bản thân đã. Nono không còn gì để nói, từ đó trở đi không chịu giới thiệu tiếp nữa. Em họ cô có lẽ vì không hẹn được người ta nên cứ đến tìm Nono suốt, mong cô ra mặt. Nono bị đeo bám riết đến mức bó tay, đành phải tránh nói vào vấn đề chính, chỉ bảo giữa em họ và rùa biển có khoảng cách quá xa. Em họ dường như rất vừa ý đối phương, vội hỏi Nono khoảng cách nơi nào mình có thể cố gắng bắt kịp. Nono nói, đàn ông có điều kiện tốt thực sự thích những người phụ nữ có đầu óc, độc lập về mặt kinh tế và tư duy, nếu không sẽ rất khó trao đổi về phương diện tinh thần với họ được. Em muốn lấy người như thế, tốt nhất phải trên mức đó trở lên. Cô biết em họ vừa nghe thế đã cụt hứng. Em họ nói, nếu một người phụ nữ mà độc lập mọi thứ, làm được mọi thứ, bản thân làm xong xuôi rồi thì cần đến chồng làm gì nữa. Cô ấy hoàn toàn có thể tự sống một mình, vốn không cần kết hôn. Bị em họ nói thế, Nono ngay tức khắc bị dồn vào thế khó. Lúc chúng tôi tụ tập, cô ấy quẳng câu hỏi này sang cho tôi, nói thật là tớ cũng biết em họ tớ rất có vấn đề, nhưng lời nó nói hình như cũng hơi có lý, tớ cũng chẳng biết trả lời nó thế nào, cậu thấy sao? Tôi cười nói, tất cả chúng ta ngồi đây đều đã kết hôn rồi, cậu cảm thấy chúng mình lấy chồng đều vì không độc lập kinh tế, không độc lập tính cách, không độc lập cuộc sống à? Chẳng lẽ chúng ta kết hôn vì những nguyên nhân đó sao? Chúng ta kết hôn là vì gặp được người mình yêu, muốn bên người ấy trọn đời cơ mà. Nono bất chợt hiểu ra, nói, cuối cùng cũng biết câu hỏi này vớ vẩn chỗ nào rồi. Thực ra có nhiều bạn nữ có tư tưởng này, Khi viết những tác phẩm lấy sự độc lập của phụ nữ làm chủ đề xuyên suốt, thì tôi đều nhận được một đống tin nhắn kiểu nếu phụ nữ đã độc lập rồi thì còn cần đàn ông làm gì? Thậm chí có nhiều cô gái còn cho rằng nếu phụ nữ có thể thu vén được mọi chuyện thì cánh đàn ông đừng nên lấy vợ nữa vì vợ họ đâu cần tới họ. Nhưng góc nhìn của tôi lại trái ngược hoàn toàn. Khi phụ nữ thực sự có thể độc lập về mặt kinh tế, độc lập về mặt tính cách thì họ sẽ đề cao chất lượng hôn nhân hơn. Ít nhất, phụ nữ sẽ không cần gả tạm cho một người nào đó chỉ vì tuổi tác hay điều kiện. Cũng không cần phải lãng phí cuộc đời trong một cuộc hôn nhân bất hạnh chỉ vì những nhân tố bên ngoài như kinh tế hay tuổi tác. Ngay từ đầu, phụ nữ có thể bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha, lắng nghe trái tim mình để lựa chọn hoặc chờ đợi một người đàn ông mình yêu thật sự. Vì độc lập về tính cách nên phụ nữ sẽ không chọn đại một ai đó làm chồng chỉ vì những điều người khác nói. Vì độc lập về kinh tế nên phụ nữ sẽ không chăm chăm nhìn vào điều kiện của đối phương. Vì độc lập về cuộc sống nên phụ nữ cũng sẽ không thể không sống nổi nếu thiếu bóng dáng người đàn ông trong hôn nhân. Cô ấy không còn là người hầu của anh ta cũng không còn là chúa tể của cô ấy. Hai người có thể ngang hàng trong hôn nhân để cùng nhau thương yêu, cùng nhau trưởng thành. Hôn nhân như thế mới là thành tựu thực sự của một người phụ nữ. Nhìn lại hôn nhân của những cô gái từng nói, nếu phụ nữ làm hết mọi việc rồi thì còn cần đàn ông làm gì nữa? Đa số đều thấy không hạnh phúc. Khi người chồng ngoại tình, phụ nữ đau lòng, buồn bã, cũng từng nghĩ sẽ dứt bỏ cuộc hôn nhân này. Song những suy nghĩ đó chỉ có thể tồn tại trong đầu, rồi sau đó bị hiện thực bóp nghẹt. Người phụ nữ còn phải nghĩ đến những điều này. Một mình không thể nuôi được con, mình đã từng này tuổi rồi, có tìm cũng chẳng tìm được mối nào khá hơn. Thế là chỉ có thể sống nốt quãng đời còn lại, ngày này qua ngày khác, tự an ủi rằng thiên hạ có gã nào mà không bồ bịch, hôn nhân của người ta cũng như mình thôi. Đàn ông hời hợt ích kỷ, phụ nữ buồn bã, tức giận, nhưng cũng chẳng để làm gì. Khi con tim lạnh nhạt đến tột bậc, họ đã từng nghĩ rằng cứ giữ khư khư cuộc hôn nhân như thế này có nghĩa lý gì? Nhưng họ không dám thách thức thói đời, dù hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa, dù người đàn ông kia không đóng góp gì cho cuộc hôn nhân ấy, thì họ cũng tự dỗ dành mình phải nhịn vì con. Vì không độc lập về tính cách nên không thể chịu đựng được ánh mắt của người ngoài. Ý nghĩa to lớn nhất của một người phụ nữ độc lập về kinh tế, tư duy và cuộc sống chính là cô ấy có thể lựa chọn cách sống mình muốn, cũng có thể từ chối mọi thứ mình không muốn. Chương 18. Đàn ông chỉ sẵn lòng hy sinh cho tuýp phụ nữ này. F rủ tôi cùng đi xem nhà. Cô ấy nói, để xem bây giờ mua về thì cuối năm tung ra bán liệu có lời hơn không. F muốn mua căn nhà lớn một chút, nhiều tiềm năng sang nhượng một chút. Có lẽ phụ nữ bẩm sinh đã rất có hứng thú với việc xem nhà. Vì dù còn một đống việc nhưng tôi vẫn gác lại và đi xem nhà cùng cô ấy. Tôi và F đi dạo trung tâm thương mại tới tận trưa. Cô ấy tâm tia được một căn nhà lớn rộng gần 300 m². Khu nhà kia đã mở bán vài năm nay, giờ cũng sắp bước vào giai đoạn bán tống bán tháo, nên giá cả mỗi mét vuông rẻ hơn lúc trước gần 3.000 tệ. Tuy không biết tương lai lỗ hay lãi, nhưng chúng tôi nhất trí cho rằng giá này là hợp lý lắm rồi. F là người thoải mái, khi chọn được nhà, cô ấy nhanh chóng giao tiền đặt cọc luôn. Sau đó, chúng tôi sang cửa hàng cạnh đó ăn cơm. Vừa đặt mua được nhà nên tâm trạng F rất vui, mặt mày phơi phới, trông rất phấn khởi. Trước đây, tôi với F hầu như mỗi tháng đều gặp nhau một lần. Nhưng từ khi lập diễn đàn và quản lý Vân Ý Hiên, thời gian tụ tập tán gẫu của chúng tôi giảm đi rất nhiều. Mà năm nay, F cũng bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, chỉ thi thoảng gặp nhau trên WeChat mới hỏi han được đôi chút. Khi ngồi nghỉ, F uống ngụm nước ép rồi thoải mái thở hắt ra. Phụ nữ thật sự phải có khả năng độc lập kinh tế gái ạ. Gái yêu ơi, cậu biết không? Căn nhà này tớ tự mình phấn đấu mua được. Vào thời khắc đưa tiền đặt cọc, trong lòng tớ rất vui, rất có cảm giác đạt được thành tựu. Kể cả người khác có tặng tớ 10 căn nhà đi nữa, thì tớ cũng không có cảm giác này. Tôi nghĩ đây chính là sức mạnh cậu nói chứ gì. Có sức mạnh để sống thật là tốt. Tôi cười bảo, thỉnh thoảng tớ cũng nhấn mạnh như thế với các chị em trên diễn đàn của tớ. Một năm nay tớ thấy có nhiều bạn gái tâm sự với tớ vấn đề của họ. Có chồng ngoại tình là chuyện bình thường, lòng muốn ly hôn nhưng vì gánh nặng cuộc sống đành phải chịu giày vò. Có rất nhiều bạn bị nhà chồng khinh miệt,